Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 74 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chớp mắt một cái, tứ đại cường giả đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Diệp Thiên Ca lấy một địch ba, lúc này đã hiện rõ xu hướng yếu đi. Mắt thấy ở ngoài biển 100 mét, ở trên một chiếc tàu chiến hải quân của Hoa Hạ, Lâm Chân Nam, thượng tướng hải quân, nhìn chòng chọc vào màn ảnh trước mắt, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Ai ra, ta đã sớm nói rồi, Diệp tướng quân không nên đặt mình vào tình thế nguy hiểm, lần này thì rắc rối to rồi. Một người đàn ông sĩ quan trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thủ trưởng, xin ra lệnh đi, nếu như chúng ta không đi trợ giúp Diệp tướng quân, thì chỉ sợ ngài ấy không phải là đối thủ của ba người kia. Lâm Chân Nam lại nặng nề thở dài một hơi rồi nói. Việc này ta làm sao mà không biết, thế nhưng chỗ đó đã thuộc về phạm vi thế lực của quốc Mỹ. Nhưng mà nên chỉ chúng ta tùy tiện mà xuất binh thì không khác gì chủ động khiêu khích Mỹ quốc. Đến lúc đó, coi như là cho Mỹ quốc một cái cớ xuất binh để mà đánh chúng ta. Mỹ quốc và Hoa Hạ quốc đều là các quốc gia lớn ở thời đại bây giờ. Một khi xảy ra chiến tranh thì hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Huống chi, thực lực hải quân của chúng ta bây giờ so với Mỹ quốc còn có sự chênh lệch không nhỏ. Cấp trên đã ban ra mệnh lệnh chính là cố gắng kiềm chế. Mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng thủ trưởng à, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Nếu không phái một tiểu đội tinh anh của thần Long Vệ đi tới giúp Diệp tướng quân. Không đợi người kia nói xong, Lâm Chân Nam trực tiếp lắc đầu nói. Vô dụng thôi, đặt tới cảnh giới giống như bọn họ, các thủ bình thường căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chỉ ít cũng phải có thực lực thần cảnh trở lên mới có tư cách mà nhúng tay vào. Thế nhưng thủ trưởng à, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn như thế sao? Diệp tướng quân nếu như có chuyện gì bất trắc, vậy đối với Hòa Hạ chúng ta mà nói sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Trong quân lại có người mở miệng nói. Diệp Thiên Ca được xưng là chiến thần của Hòa Hạ, trong quân đội có hy vọng cực cao. Lâm Chân Nam hít sâu một hơi rồi nói. Điều này làm sao ta không biết. Chỉ có điều quốc sách của Hòa Hạ chúng ta bây giờ là hòa bình phát triển. Chúng ta tuyệt đối không thể chủ động khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Nói đến đây, Lâm Chân Nam có chút dừng lại, lại nói tiếp. Tạ Dương đã thông trì với thần Long Vệ, 12 thánh của thần Long Vệ tới đây trợ trận. Đáng tiếc đường xá quá xa xôi, đến bây giờ còn chưa có chạy tới. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, từ trong quân đội chọn lựa ra một nhóm cao thủ của đội cảm tử, cởi quân trang tiến đến trợ giúp cho Diệp tướng quân. Rõ. Mọi người lập tức lên tiếng, đang chuẩn bị hành động. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào màn hình nói. Thủ trưởng, mau nhìn kia, đó là cái gì thế? Tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng người kia chỉ mà nhìn lại. Chỉ thấy nó ở trên một góc trong màn hình. Một đạo ánh vàng sáng chói bay xẹt qua ở trong màn hình, giống như là một vì sao rơi, hướng chỗ bốn người lắc lư nhanh chóng đuổi theo. Đây là thứ gì chứ? Chẳng lẽ là đạn pháo sao? Không có mệnh lệnh của bộ chỉ huy, trong quân ai dám công kích? Mọi người thi nhau nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Chấn Nam thì đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Là hắn đến rồi, lần này chúng ta có thể gối cao không lo rồi. Mọi người nhất thời càng thêm tò mò. Thủ trưởng, hắn là ai? Chẳng lẽ là một người à? Tốc độ di chuyển bực này, chỉ sợ đều sắp đuổi kịp tốc độ của tên lửa xuyên lục địa đấy. Chẳng lẽ là một vị Diệp tướng quân khác sao? Mọi người rất nhanh cũng phản ứng lại, tất cả đều cảm thấy phấn chấn. Hơn nửa tháng trước, một mình Diệp Trần quét ngang cao thủ huyết tộc xâm lấn Hòa Hạ. Về sau lại quyết chiến với huyết hoàng ở trên đỉnh núi Everest. Những cao tầng trong quân như bọn họ cũng đều có chỗ nghe thấy. Chỉ có điều sau hôm đó, Diệp Trần và huyết hoàng Tra Lý cùng nhau biến mất. Không nghĩ tới tối nay, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thủ trưởng, tiểu Diệp tướng quân đã tới, vậy cảm tử đội thì... Lâm Chân Nam trực tiếp khoát tay áo mới nói. Không cần, có vị Diệp huynh đệ này của ta ra tay, lần này là đến lượt Mỹ quốc phải lo lắng đấy. Trên hoàng đạo, một mình Diệp Thiên Ca đơn đấu tam đại chủ thần, càng đánh càng theo chiều hướng yếu đi càng rõ ràng. Nếu không phải có thần long chi huyết để sức chịu đựng của hắn tăng lên rất nhiều, thất diệp hồi tiên thảo cũng làm cho lực lượng thần hồn của hắn tăng lên hơn nhiều lần. Tuy nhiên, dù là như thế, thì bây giờ đã bắt đầu rơi vào thế yếu càng ngày càng rõ ràng, thua cũng chỉ còn là về vấn đề thời gian. Diệp Thiên Ca, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nếu như ngươi giống như Diệp Vô Thường con của ngươi đầu nhập vào Mỹ quốc chúng ta, ta sẵn lòng tặng cho ngươi vị trí chủ thần đứng đầu. Ý của ngươi thế nào? Hai thần Ba Tắc Đông, mặt thấy đại cục đã định, thì bắt đầu mở miệng, lấy lợi ra dụ. Diệp Thiên Ca lập tức nặng nề hừ một cái. Bản thân ta là quân nhân của Hoa Hạ, tha chết, chứ tuyệt đối không có sống quỷ. Vẫn là thù lại cái ý nghĩ xấu xa kia của ngươi đi, không được làm ô uế lỗ tai của ta. Vậy thì ngươi chính là muốn chết. Bản Tác Đồng thét lớn một tiếng, đưa tay hướng nơi xa trào một cái. Nơi xa trên mặt biển, lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp theo, một cột nước khổng lồ dài đến hơn ngàn mét, từ trong biển phóng lên tận trời, bay vào trong. Hơn nữa cột nước kia còn đang bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng xoay tròn. Theo tốc độ xoay tròn của cột nước càng lúc càng nhanh, cột nước kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thế nhưng lại càng thêm cô đọng, chợt nhanh biến thành một cây roi dài khoảng trăm mét. Tuy rằng thể tích rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng lại so với trước đó càng thêm kinh khủng hơn. Đi chết đi! Hải thần Ba Tắc Đông của roi nước áp xúc tới mức độ cao, hung hăng hướng Diệp Thiên Ca quất tới. Một đạo ánh sáng trắng xẹt qua trong trời đêm, dường như ngay cả toàn bộ bầu trời đêm đều muốn bị xé rách bởi một roi này. Lưu Vân Đao! Diệp Thiên Ca cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức chém ra một đạo quang mang màu xanh, muốn ngăn trở công kích roi nước của đối phương. Tuy nhiên chỉ sau một khắc, đạo mang màu xanh này gần như vỡ vụn, chỉ trong nháy mắt, ở trước mặt roi nước màu xanh xoay tròn áp xúc ở mức độ cao kia, quả thực giống như tờ giấy. Một kích đã phát được đao mang từ lưu vân đao của Diệp Thiên Ca. Thế đi của roi nước kia không có giảm, tiếp tục hùng hằng quất về hướng Diệp Thiên Ca. Kim cương bất hoại. Lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ và mộng huyễn thần Tô San cùng gần như xuất thủ trong cùng một lúc, phong tỏa toàn bộ đường lui của Diệp Thiên Ca, để cho hắn căn bản không có chỗ thối lui, chỉ có thể thi triển ra võ công phòng ngự để mà ngăn trở. Sau khi thi triển ra tuyệt học kim cương bất hoại thần công của Thánh Tâm Các, trên người của Diệp Thiên Ca lập tức có huyền quang lóe sáng. Trong nháy mắt, hình thành một lồng năng lượng phòng hộ bao phủ cả người của hắn vào trong đó. Tuy nhiên, chỉ nghe âm một tiếng, roi nước to lớn kia hùng hằng giáng xuống. Lồng năng lượng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn ra. Roi nước lại tiếp tục hướng đỉnh đầu của Diệp Thiên Ca quất xuống. Diệp Thiên Ca chau mày, ở thời khắc then chốt, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, cuối cùng hiểm hiểm mà tránh né được một kích chí mạng này. Tuy nhiên một roi này cuối cùng vẫn quất vào trên đầu vai của hắn. Diệp Thiên Ca chỉ cảm thấy đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, giống như bị một lưỡi dao vô cùng sắc bén chặt xuống toàn bộ bả vai của hắn. Chẳng những đau đớn kịch liệt vô cùng, cả người trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Đầu tiên là hung hăng rơi trên mặt đất, dư thế không giảm, lại ở trên mặt đất trượt hơn trăm mét, như vậy mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Mà ở trên toàn bộ đảo nhỏ, lập tức lưu lại một đạo khe rãnh lớn đã dài rồi lại còn sâu. Tuy nhiên không đợi Diệp Thiên Ca hoàn toàn lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Ca nhận lấy cái chết. Lại là lực lượng thần Sa Quê Nhĩ vùng lên một cái búa lớn được chế tạo từ vật liệu đặc thù, từ phía trên hùng hằng giáng xuống. Sắc mặt của Diệp Thiên Ca hơi đổi một chút, lập tức cô nén đau đớn ở trên đầu vai. Hai chân bỗng nhiên ở trong hố sâu đạp xuống một cái. Cuối cùng cùng lúc thanh búa lớn kia rời xuống, hắn cũng thoát khỏi cái hố sâu này, hiểm mà lại hiểm tránh thoát khỏi một búa kinh thiên kia. Một búa của Sa Khuê Nhĩ đập xuống, khe rãnh vốn sâu hơn 10 mét, trong nháy mắt bị hắn nện thành một cái hố to sâu từ 4-5-7 mét. Nếu như một búa vừa rồi mà thật sự rơi vào trên người Diệp Thiên Ca, coi như không chết, chỉ sợ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên Diệp Thiên Ca đang âm thầm may mắn, lại bỗng nhiên phát giác được lực công kích cường hoành bằng tinh thần, đột nhiên thừa dịp mà vào. Lại là mộng huyễn thần Tù Sàn cũng ra tay. Người của Diệp Thiên Ca ở trên không trung lập tức cảm nhận được mê muội một lúc. Cũng may thần niệm của hắn bây giờ đã có đủ cường đại. Rất nhanh đã từ trong trạng thái hôn mê mà khôi phục lại. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Hải thần Ba Tắc Đông ở trên bầu trời sớm đã đuổi theo tới, lúc này lại hung hăng quất ra một roi. Diệp Thiên Ca lập tức ngầm nói một tiếng xong, không thể không tuyệt vọng mà nhắm hai mắt chờ chết. Hắn vào lúc này, người đang ở trên không trung, không có chỗ mượn lực. Hơn nữa trước đó, hắn bị ba người thay nhau công kích, căn bản không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Hắn lúc này, một hơi chân khí cũng không cần dâng lên, ngay cả kim cương bất hoại thần công cũng không có cách nào thi triển. Đối mặt với nói nước có uy lực kinh thường này, có thể nói Ba Tắc Đông hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân để mà chống cự. Thế nhưng là, mặc dù nhục thân của hắn so với trước đó tăng lên cực lớn, nhưng cũng xa xa không đủ để ngăn cản roi nước này của đối phương. Lần này thật sự phải chết sao? Cũng tốt, dù sao cả đời này của ta sống thật sự là thất bại, chết coi như cũng là một cách để giải thoát đi. Uyển Dung, Nguyệt Nga, Phổ Thương, ta bây giờ sẽ đi xuống dưới tìm các ngươi. Diệp Thiên Ca tự biết mình không địch lại nổi, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không phản kháng nữa. Tuy nhiên đợi qua một lúc lâu, một roi này của hải thần Ba Tắc Đông vậy mà vẫn chưa có rời xuống. Chẳng lẽ cái tên này hạ thủ lưu tình đối với ta? Diệp Thiên Ca đầu tiên là hơi buồn bực, chẳng mấy chốc lại nghe được tiếng kinh hô của Ba Tắc Đông. Diệp Cuồng Tiên! Diệp Thiên Ca lập tức mở hai mắt ra kiểm tra. Chỉ thấy ở phía trên bầu trời, không biết từ khi nào lại xuất hiện một đạo thân ảnh phảng phất. Bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần đứng lơ lửng giữa không trung, một tay để ở sau lưng, một tay khác thì đang nắm chắc roi nước to lớn kia của Ba Tắc Đông. Phá cho ta! Diệp Trần khe khẽ nắm chặt lại, roi nước nhìn như không thể phá vỡ của hải thần Ba Tắc Đông, vậy mà trong nháy mắt bị Diệp Trần trực tiếp bóp nát. Ba Tắc Đông cũng lập tức bị cỗ lực lượng phản vệ kia làm cho chấn động đến liên tục lùi lại, một mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu Trần, con làm sao lại tới đây? Diệp Thiên Ca nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, hơn nữa đến ra tay cứu hắn, trong lòng nhất thời kích động không thôi. Tuy nhiên Diệp Trần lại ngay cả quay đầu cũng không thèm quay đầu, thản nhiên nói: ông đừng có hiểu lầm, là dì Lam bảo tôi tới, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc cứu ông. Hơn nữa, bản thân ông là chiến thần của Hoa Hạ, lại ngay cả ba tên chủ thần phế vật của Mỹ Quốc cũng không giải quyết được, thật sự là quá làm mất mặt thần long vậy. Diệp Thiên Ca nghe được điều này thì vẻ mặt hơi ảm đạm, không nói thêm được gì nữa. Mà đổi thành ra một bên, tam đại chủ thần nghe được Diệp Trần nói bọn họ là phế vật, tiếng ngay lập tức từng cười đều tức giận đến phổi, đều muốn nổ tung. Diệp Cuồng Tiên, nếu nói thực lực của người đã vượt qua tiên nhân, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem người có mạnh như trong lời đồn đại như vậy hay không. Lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ có tính tình nóng nảy, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, trực tiếp vung cây búa lớn trong tay lên, hướng Diệp Trần hùng hăng bổ tới. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không nhìn thấy, vẫn đứng lờ lửng giữa không trung, đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng cũng chưa hề động đậy. Muốn chết sao? Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, nhìn thấy Diệp Trần khinh thường như thế, Sa Khuê Nhĩ lập tức gầm thét một tiếng, sau đó vùng cây búa lớn lên, hùng hăng đập vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Tuy nhiên không đợi cây búa đụng vào trên người Diệp Trần, thì một đạo ánh sáng vàng lóe sáng lên. Một tiếng nổ vang phát ra, cả người Sa Khuê Nhĩ và búa trong nháy mắt bị vòng bảo hộ màu vàng kim kia trực tiếp bắn ra ngoài. Cái gì? Tam đại chủ thần lập tức thì nhào biến sắc. Cái búa này của Sa Khuê Nhĩ được chế tạo từ hợp kim đặc thù, chỉ trọng lượng thôi cũng đã hơn là 1 vạn kg. Một búa này đập xuống, nói ít nhất cũng có 10 vạn cân, thậm chí là có thể nói là tới mấy chục vạn kg. Ngay cả Lôi Thần trụ tư cũng không dám đứng ra đón đỡ một búa này của Sa Khuê Nhĩ. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả hộ thể cương khí của đối phương mà cũng không thể phá vỡ. Điều này mang đến ý nghĩa, Diệp Trần dù là đứng bất động ở nơi đó, mặc cho bọn chúng muốn công kích thế nào thì công kích, cũng tuyệt đối không thể phá nổi phòng ngự của hắn. Không, ta không tin. Sa Khuê Nhĩ giống lớn một tiếng, lập tức vung búa lớn lên một lần nữa, hướng Diệp Trần bổ nhào đi qua. Phong trùy loạn vũ. Sa Khuê Nhĩ lúc này trông giống như một con chó dại, trong nháy mắt đã vùng ra trên 100 búa. Trong lúc nhất thời, búa ảnh đầy trời bao phủ Diệp Trần vào trong đó. Thế nhưng là sau khi tới tận 108 búa đập xong, Diệp Trần vẫn bình tĩnh như trước, ánh sáng vàng hộ thể cũng không hư hao chút nào. Sa Khuê Nhĩ sử xuất ra tuyệt chiêu áp đáy hòm, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được lực phòng ngự của Diệp Trần. lập tức mệt mỏi thở hồng hộc, đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Diệp Trần một mặt hờ hững nhìn xuống Sa Khuê Nhĩ, vẻ mặt không buồn không vui. Xem ra, ngươi là phế vật, vẫn là đang coi trọng ngươi. Trong mắt của ta, ngươi thật đúng là ngay cả phế vật cũng không có bằng. Nói xong lời này, Diệp Trần vẫy tay xuất ra một trảo. Sa Khuê Nhĩ hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn màu vàng óng, hướng chậm rãi chộp tới. Tốc độ chậm như thế, cũng muốn bắt ta sao? Sa Khuê Nhĩ thấy tốc độ của một trưởng khổng lồ màu vàng kim rất chậm, trực tiếp nhanh chân lùi lại hơn 100 mét. Vốn cho rằng có thể dễ dàng né tránh, nhưng không ngờ trưởng khổng lồ màu vàng kim kia thế mà như là xuyên qua không gian, theo như bóng với hình. Sa Khuê Nhĩ liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng lại bất kể như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi sự che phủ của trưởng khổng lồ màu vàng kim. Cuối cùng, hắn lại bị bàn tay khổng lồ cắt cao bắt lấy, rồi bên nắm một cái, bành một tiếng. Theo bàn tay của Diệp Trần nhẹ nhàng nắm lại, lực lượng thần Sa Khuê Nhĩ trông giống như một cái cột điện, bị cái trưởng khổng lồ màu vàng kim kia, giống như nắm quả hồng mềm, nhẹ nhàng bóp nát. Trong nháy mắt, hóa thành một đám xương máu, hoàn toàn nhàn tàn trên thế gian. Cái gì chứ? Hải thần Ba Tắc Đông cùng bỗng huyễn thần Tô San, hai người nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng quỷ dị này, thì vẻ mặt của hai người trở nên vô cùng trắng bệch. Sa Khuê Nhĩ có thực lực tương đương với bọn hắn, lại bị đối phương bóp chết giống như bóp một con kiến, giết chết dễ dàng như thế. Xem ra, truyền ngôn không phải giả, thậm chí thực lực của người này so với lời đồn còn phải đáng sợ hơn nhiều. Chạy thôi. Sau khi hai người ý thức được vấn đề này, gần như không do dự một chút nào, lập tức quay người muốn chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Hai tay của Diệp Trần khẽ vỗ, lại có hai đạo trưởng khổng lồ màu vàng kim bay ra, trực tiếp một cái bắt được hai đại chủ thần, mạnh mẽ kéo bọn hắn từ ngoài ngàn mét trở về. Hai người Ba Tắc Đông và Tô San lập tức mặt không còn chút máu, bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay cả Diệp Thiên Ca ở một bên, mặt mũi cũng không thể không tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy rằng lúc trước, hắn cũng được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng lúc Diệp Trần và Diệp Vô Thượng đánh nhau, thế nhưng dù sao cũng không có tự mình trải qua. Mà ba người trước mắt này cũng coi là đối thủ cũ của hắn. Trước đó, hắn cùng ba người đánh nhau, suýt nữa thì vong mạng. Đối với thực lực của ba người, quả thực quá rõ ràng. Ba người cùng hợp lực, chính là cường giả nhân tiên hơi yếu một chút, cũng có thể dễ dàng giết chết. Thế nhưng rơi vào thực lực của Diệp Trần, giống như đứa trẻ sơ sinh, đụng với người khổng lồ, vậy mà không có bất luận một chút sức phản kháng nào. Hơn nữa, từ thủ đoạn mà Diệp Trần xuất thủ, bắt ba người tới mà xem, giống như còn ẩn chứa một tia không gian pháp tắc. Thực lực của đứa con trai này của mình đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Diệp Thiên Ca đã không dám tưởng tượng. Mà đổi lại một bên, ở bên trên tàu chiến của Hòa Hạ, mấy người Lâm Chấn Nam nhìn thấy Diệp Trần vừa ra tay thì đã giết chết Sa Khuê Nhĩ, rồi lại nhẹ nhõm bắt giữ hai đại chủ thần khác. Lập tức từng người kích động đều muốn nhảy dựng lên. Đây quả thực là giết trong nháy mắt. Tiểu Diệp Tương Quân quá cường hãn, 12 chủ thần của Mỹ Quốc lần này phải toàn quân bị diệt. Bản thân của bọn họ thấy được cảnh này đều vô cùng vui sướng. Diệp Cuồng Tiên, người cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, người thực sự muốn là kẻ địch với Mỹ Quốc chúng ta sao? Đảo nhỏ mà chúng ta đứng bây giờ, thế nhưng là trong phạm vi thế lực của Mỹ Quốc, bộ đội hải quân tiếp viện của chúng ta lập tức sẽ tới đây ngay. Nếu như người giết hai chúng ta, vậy thì hải quân nước ta sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân tới đối phó với người. Sau khi Ba Tắc Đông bị Diệp Trần bắt được, thì lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Diệp Trần chỉ im lặng, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Ba Tắc Đông còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị chính mình nói cho nên do dự, vội vàng lại nói. Chỉ cần người đồng ý thả hai chúng ta ra, ta có thể cam đoan để người an toàn trở về vùng biển của Hòa Hạ Quốc. Ý của người thế nào? Tô San ở trong một bàn tay khổng lồ màu vàng óng khác cũng lập tức mở miệng nói. Không sai, Diệp tiên sinh. Lấy thực lực của ngài, nó là đệ nhất thế giới cũng không đáng tiếc một chút nào. Thế nhưng ngài coi như mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ là một người mà thôi. Mà Mỹ quốc chúng ta thì đang là cường quốc đệ nhất thế giới. Nắm trong tay hàng trăm vũ khí hạt nhân đủ để hủy diệt cả trái đất. Nếu thật là nháo đến tình trạng không chết không thôi, ngài cho rằng ngài có thực lực khiêu chiến với cường quốc đệ nhất thế giới bây giờ sao? vì bảo vệ tính mạng của mình, hai người cũng đã cố gắng, người một lời ta một câu, bắt đầu giải thích mặt lợi mặt hại cho Diệp Trần nghe. Lúc này, Diệp Thiên Ca bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiểu Trần, bọn họ đây là đang cố ý kéo dài thời gian. Hải quân Mỹ quốc thông qua vệ tinh cũng đã nắm giữ được tình huống bên này. Vào lúc này, hơn phần nửa đã có quân đội chạy về phía bên đây. Bọn họ đều là cao tầng của siêu năng cục Mỹ quốc. Chúng ta trước tiên có thể đưa bọn hắn trở về trong nước, rồi mới từ từ thẩm vấn khảo tra." Nghe được lời này của Diệp Thiên Ca, bà Tắc Đông và Tô San lập tức thay đổi sắc mặt. Chính như Diệp Thiên Ca nói, xác thực là bọn họ đang trì hoãn thời gian. Một khi hải quân Mỹ quốc chạy tới đây trợ giúp, bảo vệ toàn bộ hòn đảo nhỏ này. Cho đến lúc đó, bọn họ tự nhiên cũng có tư cách đàm phán với Diệp Trần. Đáng tiếc, không nghĩ tới chính là kế hoạch của bọn hắn lại bị Diệp Thiên Ca liếc mắt là nhìn ra. Tuy nhiên đối với đề nghị của Diệp Thiên Ca này, nhìn như hợp lý, Diệp Trần giống như cũng không ưa, cười lạnh mà nói: "Hải quân Mỹ quốc sao? Coi như bọn họ không đến, ta cũng đang định đi tìm bọn họ đây." Nói xong câu này, Diệp Trần bỗng nhiên nắm tay phải một cái. Bành một tiếng, hải thần Ba Tắc Đông ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị một tay của Diệp Trần rõ ràng bóp nát. Mộng huyễn thần Tô San thấy cảnh này thì lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn bay lên mây, không thể không kinh hô một tiếng. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch vô cùng, nhịn không được mà lớn tiếng cầu khẩn: "Không được, không được, đừng có giết ta. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngài không giết ta, ngài bảo ta làm gì cũng được." Tô San đã thực sự bị dọa cho sợ. Cô ta ở bên trong với hai vị chủ thần thì xếp hạng chót nhất. Bản thân lại cảm giác sự tồn tại của cô ta rất thấp. Hơn nữa cô ta có năng lực có thể khống chế lòng người, làm cho tất cả mọi người đều phải tôn trọng đối với cô ta. Bởi vậy, đối với Tô San mà nói, 12 chủ thần chẳng qua chỉ là một công việc, một cái đãi ngộ không tệ mà thôi. Và cô ấy không có ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh. Mặt thấy 11 đại chủ thần đã ngã xuống toàn bộ, cô ta lúc này cũng không quan trọng được nhiều như vậy, chỉ là muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái, nhìn chòng chọc vào Tô San một lát. "Ồ, thật sự để người ta làm cái gì cũng được sao?" Tô San nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Cô ta từng nghe qua về chuyện của Diệp Trần, biết người này sát phạt quyết đoán, vốn cũng đã không ôm hy vọng gì. Không ngờ tới đối phương vậy mà thật có ý định buông tha cho cô ta. Chẳng lẽ hắn coi trọng vẻ mặt xinh đẹp của ta sao? Đến cùng vẫn là một đứa con nít chưa mọc đủ lông. Nghĩ đến đây, Tô San lập tức hách bộ ngực đầy đặn, hướng về phía Diệp Trần vứt ra một cái mị nhãn mà nói: "Đương nhiên là thật, chỉ cần Diệp tiên sinh không giết ta, sau này ta chính là người của ngài, tùy ý ngài muốn phân vó thế nào cũng được." "Rất tốt." Diệp Trần nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, bàn tay khổng lồ màu vàng óng giam cầm Tô San San trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình. Tô San khôi phục sự tự do của bản thân thì lập tức vui mừng trong lòng cùng với, đồng thời âm thầm đắc ý. Mọi người đều nói Diệp Cuồng Tiên này lãnh khốc vô tình, cực kỳ khó đối phó, xem ra bây giờ chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, vẫn là bị sắc đẹp của ta làm cho mê hoặc phải không? Trước tiên ta dùng sắc đẹp kéo hắn lại, sau này tìm cơ hội dùng vọng huyễn thuật thuần hóa linh hồn của hắn để hắn biến thành nô lệ trung thành nhất của ta. Cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ bị Tô San dẫm ở dưới chân. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô San lập tức trở nên kích động. Tuy nhiên lời tiếp theo của Diệp Trần lại làm cho cô ta rất ngạc nhiên. "Đã như vậy, bây giờ lập tức mang ta đi căn cứ quân sự trên biển của Mỹ quốc các ngươi." "What?" Tô San lập tức có chút không hiểu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hải quân Mỹ quốc lập tức sẽ chạy đến. Cái tên này không nhanh trốn về vùng biển Hoa Hạ, lại muốn chủ động đi tìm căn cứ hải quân Mỹ. Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết hay sao? Vẻ mặt của Diệp Trần hơi phát lạnh, trên người đã dâng lên một cỗ sát khí cường đại. "Thế nào, người không đồng ý sao?" Tô San lập tức dọa đến thân thể mềm mại run lên. Toàn thân không nhịn được khẽ run rẩy, vội vàng nói: Ta đồng ý. Vậy còn thất thần ra đó làm cái gì? Phía trước dẫn đường đi. Diệp Trần lại ra lệnh thêm lần nữa. Tô San tuy rằng nghĩ mãi mà không hiểu, không biết trong hồ lô của tiểu tử Hoa Hạ này đến tột cùng là bán thuốc gì. Tuy nhiên đối mặt với sát khí của Diệp Trần, cô ta nào dám phản kháng, đành phải thành thành thật thật bắt đầu dẫn đường cho Diệp Trần. Mà lúc này, Diệp Thiên Ca ở một bên lập tức ngồi không yên, vội vàng đuổi theo. "Tiểu Trần, con đây là đang định làm cái gì? Căn cứ hải quân của Mỹ quốc cũng không phải nơi có thể đùa giỡn được, tranh thủ thời gian theo ta trở về thôi. Diệp Trần căn bản không để ý tới, trực tiếp dùng một bàn tay bắt lấy cổ tay của Tô San, rồi thân thể mới nhoáng một cái đã đi ra ngoài được ngàn mét. Sau khi liên tiếp lấp lóe lên mấy lần thì đã hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Thiên Ca thì căn bản không đuổi kịp tốc độ của Diệp Trần, huống chi hắn lúc này còn đang bị trọng thương không nhẹ, tự nhiên càng không thể theo kịp. Cuối cùng chỉ có thể bắt đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng vùng biển Hoa Hạ tiến về. Mà cũng vào lúc này, ở trên tàu chiến Hoa Hạ, trong bộ chỉ huy hải quân, mọi người thấy Diệp Trần mang theo Tô San, vậy mà hướng phương hướng Mỹ quốc chạy như điên. Đồng thời hai mắt của mọi người đều trợn lên thật to. Tiểu Diệp tướng quân, hắn sao lại đi về hướng đó? Ngài ấy đây là muốn làm cái gì đây? Nhỡ đầu bị hải quân Mỹ quốc bao vây, vậy coi như ngài ấy gặp nguy hiểm rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời đối với hành vi này của Diệp Trần cũng không hiểu. Lâm Chân Nam cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, cần phải giữ vững tung tích của Tiểu Diệp tướng quân, tuyệt đối không được làm mất dấu cho ta. Mặt khác, lại phái ra một nhánh đoàn tàu chiến đi đón Diệp Thiên Ca hướng quân trở về. Sau khi truyền xuống mệnh lệnh, Lâm Chân Nam và mọi người tất cả đều nhìn chòng chọc vào màn hình, theo dõi hình ảnh truyền về từ vệ tinh, muốn nhìn thấy Diệp Trần một chút đến tột cùng là muốn làm gì. Cuối cùng tốc độ của vệt sáng tím bắt đầu dần dần chậm lại, sau đó ngừng lại. Mà năm người thấy rõ ràng mục đích của Diệp Trần thì lập tức sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi hoàn toàn. Trần Bảo Cảng, là Trần Bảo Cảng sao? Làm sao hắn ta lại tới như thế? Trần Bảo Cảng nằm ở quần đảo Hạ Uy Di ở giữa Thái Bình Dương, là đại bản doanh của Mỹ quốc để kiểm soát Thái Bình Dương, đồng thời cũng là cốt lõi của chuỗi đảo thứ ba, tuyến đầu bố trí binh lực hậu phương lớn, coi là một đạo thành trì phòng ngự cuối cùng của chính Mỹ quốc. Vào chiến tranh thế giới thứ hai năm đó, đảo quốc và Mỹ quốc khai chiến với nhau chính là lựa chọn đánh lén căn cứ hải quân Trần Bảo Cảng để hải quân Mỹ quốc trong nháy mắt rơi vào tình trạng tê liệt. Điều này cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng ở nơi đây đối với Mỹ quốc. Tiểu Diệp tướng quân cũng không phải là muốn cứ như thế xông vào đại bản doanh của Mỹ quốc chứ. Căn cứ hải quân ở Trần Bảo Cảng này thế nhưng là khu chỉ huy trung tâm của Mỹ quốc ở Thái Bình Dương. Ở trên đảo trú đóng hơn vạn quân Mỹ, còn có mấy chục chiếc tàu chiến. Mỹ quốc thế nhưng là khác với đảo quốc. Thực lực hải quân của bọn họ tuyệt đối không phải là võ lực của mọi người là có thể ngăn cản được. Cùng lúc đó, các vị cấp cao của quân đội Hòa Hạ đối với cử động lần này đều khiến cho bọn họ kinh ngạc tới ngây người. Ngay cả quân đội Mỹ quốc cũng đang ở trong trạng thái mật thiết chú ý nhất cử nhất động, đều cũng đang nghĩ mãi mà không hiểu. Cái tên này là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn lấy sức một người đối kháng với toàn bộ chiến khu Thái Bình Dương của Mỹ quốc chúng ta? Hắn đây là tự chui đầu vào lưới ư? Lại tự tìm đường chết sao? Truyền mệnh lệnh của ta xuống, thông báo cho tàu chiến cản đường, không thể để cho người này tới gần Trần Bảo Cảng nửa bước. Diệp Trần mang theo Tô San một đường phi nhanh, đi tới một nơi cách Trần Bảo Cảng còn có khoảng 100 dặm, thì ở trên vùng biển phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn tàu chiến xếp thành một hàng, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Diệp tiên sinh, Trần Bảo Đảo ở đằng trước, nơi này là trung tâm tổng chỉ huy của hải quân Mỹ quốc tại chiến khu Thái Bình Dương. Ngài nhất định phải tiến lên như vậy sao? Bọn họ cũng sẽ không bởi vì ta là con tin mà sẽ không công kích ngài đâu. Tô San thấy Diệp Trần không có ý tứ quay đầu lại một chút nào thì nhịn không được mở miệng hướng Diệp Trần nhắc nhở. Không nghĩ tới, Diệp Trần vẫn không nói một lời nào. Bỗng nhiên còng ngón búng ra, một ngọn lửa màu đỏ thắm từ trong đầu ngón tay của Diệp Trần phát ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của Tô San. Tô San bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một cỗ năng lượng cực kỳ nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể thôn phệ cả người của nàng. Vẻ mặt không thể không thay đổi lớn. Ngài đã làm gì đối với ta? Diệp Trần thản nhiên nói. Một chút thủ đoạn nhỏ phòng ngừa ngươi chạy trốn mà thôi. Ngoan ngoãn chờ ta ở chỗ này, chờ ta tiêu diệt căn cứ quân sự trên biển của các ngươi, ngươi còn phải tiếp tục dẫn đường cho ta đấy. Nói xong lời này, cũng mặc kệ Tô San có đồng ý hay không, Diệp Trần trực tiếp hướng 5 chiếc tàu chiến đấu ở phía trước mà lao tới. Tô San nghe được điều này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhìn qua thân ảnh đang chạy như điên kia, thì khóe miệng không thể không lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn một mình đơn đấu với toàn bộ căn cứ quân sự trên biển của Mỹ quốc, quả thực là không biết sống chết. Cũng có trách Tô San sẽ không coi trọng Diệp Trần. Trên toàn bộ Trân Bảo đảo có mấy vạn lính quân hải quân Mỹ quốc được trang bị hoàn mỹ, 3 tàu sân bay, hàng chục tàu chiến và hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu. Lại thêm trang bị của hải quân đội Mỹ đều là vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới. Dưới cái nhìn của cô ta, đừng nói diệt đi toàn bộ căn cứ hải quân Trân Bảo đảo, mà chính là 5 chiếc tàu chiến đấu trước mắt này cũng đã đủ để đánh cho cường giả cấp bậc như Trụ Tư cũng phải chạy trối chết. Mà Diệp Trần coi như thực lực mạnh hơn Trụ Tư rất nhiều, nhưng vẫn là xa xa không đủ sức để chống lại toàn bộ một căn cứ hải quân. Công kích! Theo bộ chỉ huy hải quân Mỹ quốc ra lệnh một tiếng, 5 chiếc tàu chiến đấu kia gần như cùng một lúc nã pháo. Theo từng tiếng nổ vang rền vang lên, đạn pháo đầy trời xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh, hướng phương hướng hai người Diệp Trần thì nhau nổ bắn mà đến. Ngay sau đó, từng viên từng quả đạn pháo giống như hạt mưa đầy trời bay lên, từ trên không trung rơi xuống, sau đó nổ tung. Thấy cảnh này, Tô San ở phía sau không thể không lộ ra nụ cười lạnh và kinh miệt. Tuy rằng tàu chiến được trang bị đạn pháo bình thường hẳn là còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với người này, thế nhưng hàng chục nghìn quả đạn pháo oanh tạc cùng một chỗ thì coi như người là sắt thép cũng gánh không được đâu. Tuy nhiên giọng nói lầm ba lầm bầm của Tô San vừa mới rơi xuống, ngay sau đó nhìn thấy một cảnh tượng mà ngay lập tức khiến cô ta phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ở bên trong hỏa lực đầy trời kia bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng vàng chói. Sau đó Tô San đã thấy được một cảnh tượng mà khiến cả đời cô ta phải khó quên. Chỉ thấy cả người Diệp Trần tỏa ra ánh sáng vàng, ở bên trong hỏa lực đầy trời, đạp không mà đi, vậy mà từng bước một hướng về phía 5 chiếc tàu chiến đấu kia phóng tới gần. Mà mặc cho những quả đạn pháo oanh tạc như thế nào, toàn bộ đều bị cái vòng bảo hộ màu vàng kim ở trên người Diệp Trần dội ngược lại, căn bản không có cách nào tới gần hai người bọn họ trong vòng 10 thước. Chỉ trong lát công phu sau, Diệp Trần đã tới gần đến trong phạm vi 10 dặm của 5 chiếc tàu chiến đấu kia. Hôm nay, ta sẽ để cho người trong thiên hạ mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính của Diệp Cuồng Tiên ta. Diệp Trần bỗng nhiên cao giọng mở miệng, giọng nói cuồn cuộn dường như tiếng sấm mùa xuân, ở trên mặt biển bát ngát quanh quẩn vang ra ngoài xa xa, vô cùng rõ ràng, truyền tới trên 5 chiếc tàu chiến đấu kia, vào mỗi một cái lỗ tai của đại quân Mỹ quốc. Tuy rằng có rất nhiều người cũng không hiểu tiếng Hoa, thế nhưng lại có thể cảm nhận được sát khí cường đại trong giọng nói của Diệp Trần. Hắn muốn làm cái gì? Đó là vật gì? Hắn vậy mà thật xông lại sao? Dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của mọi người, trên người Diệp Trần bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng tím yêu dị. Sau đó, tốc độ cả người cũng đột nhiên tăng vọt lên. Trong nháy mắt, lao qua làn đạn pháo đầy trời kia, vọt tới trong phạm vi ngàn mét của 5 chiếc tàu chiến đấu kia. Nhanh, ngăn hắn lại, tuyệt đối không để cho hắn xông lại. Theo bộ chỉ huy hải quân Mỹ quốc ra lệnh một tiếng, hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu F-35 sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã gia nhập vào trong cuộc chiến. Từ trên không trung hơn ngàn mét, bắt đầu bắn ra tên lửa đạn đạo, công kích về phía của Diệp Trần, muốn ngăn cản hắn tới gần tàu chiến đấu. Diệp Trần lập tức hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân thể chậm xuống, hạ xuống trên mặt biển, dễ dàng né tránh tên lửa đạn đạo tập kích kia. Phi công điều khiển máy bay trong máy bay chiến đấu F-35 kia, lập tức tinh thần của mỗi người đều chấn động, lập tức điều khiển máy bay chiến đấu cũng lao xuống dưới, muốn tiến hành truy kích đối với Diệp Trần. Tuy nhiên không ai nghĩ tới, sau khi Diệp Trần rơi vào trên mặt biển, bỗng nhiên ở trên mặt biển dẫm mạnh một cái. Trên mặt biển lập tức xuất hiện một cái hố sâu tới mấy chục mét. Trong nháy mắt, nhấc lên từng cơn sóng biển cao tới hơn 100 mét. Mà cùng lúc đó, Diệp Trần mượn nhờ lực lượng cùng một lần dẫm mạnh này, cả người đã bay lên trên không trung. Trong nháy mắt, độ cao đạt tới hơn 1000 mét trên không trung. Đi chết đi! Theo một tiếng quát to của Diệp Trần, một đạo kiếm mang màu tím dài đến vài trăm mét, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà sau một lát, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu F-35 kia, về mặt toàn bộ bị luồng kiếm mang màu tím kia phá hủy, không một bóng nào có thể may mắn sống sót. Bất luận là Tô San ở đằng sau hay là các vị cấp cao trong trung tâm chỉ huy của căn cứ hải quân Mỹ quốc, tất cả đều trợn mắt há mồm. Đây chính là 10 chiếc máy bay chiến đấu tần tiến nhất trên trái đất, lại bị đối phương giống như đang nhào nặn đồ chơi. Trong nháy mắt,

cùng với khí thế của Diệp Trần va chạm vào nhau, lập tức tất cả đều nổ tung. Đánh trúng rồi sao? Tại trung tâm chỉ huy, tại căn cứ hải quân, các vị cấp cao của Mỹ quốc tất cả đều nhìn chòng chọc vào một đoàn hỏa lực ở trên màn hình kia. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều thất vọng. Hỏa lực kia còn chưa có tan hết, có một cái bóng người màu vàng óng từ bên trong lao ra. Diệp Trần không hề hư hao chút nào, hơn nữa trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 dặm, vào lúc này đã xông vào bên trong căn cứ hải quân. Trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều đặt mông ngã ngồi xuống ghế, từng người sắc mặt đều rất khó coi. Xong, lần này thì hoàn toàn xong thật rồi. Mấy Hiệt Nhĩ như đã mất hồn, hai mắt ngốc trệ vô thần, trong miệng nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Ngay cả phòng hộ bằng tên lửa đạn đạo cũng không ngăn cản được bước tiến của Diệp Trần. Một khi để cho hắn giết vào trong căn cứ, thì mấy tên binh lính bình thường kia làm sao sẽ là đối thủ của cái tên ác ma này? Đúng vào lúc này, một tên sĩ quan già trắng lao tới, thở hổn hển nói. Trung tướng các hạ, ác ma kia đã giết đi vào. Xin ngài với các vị ngồi ở đây, cần phải tranh thủ thời gian và rút lui. Mấy Hiệt Nhĩ sững sờ, chân thở dài một hơi rồi nói. Không kịp nữa rồi. Lấy thực lực kinh khủng của tên kia, chúng ta căn bản không có bất luận một cơ hội nào có thể chạy thoát. Sắc mặt của những người còn lại lập tức càng thêm đau thương. Tuy rằng bọn họ đều là quân nhân, sớm đã có chuẩn bị chết trận nơi xa trường. Thế nhưng vừa nghĩ tới, bọn họ có hải quân mạnh nhất trên thế giới, bây giờ lại thua ở trong tay của một người, lập tức cảm thấy thật uất ức mà không nói ra được. Lần này coi như năm đó đảo quốc đánh đén trên bảo cảng. Tam đại tiền nhân của đảo quốc cùng nhau xuất thủ cũng vẹn vẹn chỉ là thiệt hại nặng mà thôi. Nhưng hôm nay, đối phương chỉ có một mình lại muốn phá hủy hoàn toàn căn cứ quân sự mà bọn hắn nhọc nhằn vất vả xây dựng trong mấy chục năm nay. Sau khi Mễ Hiết Nhĩ thở dài một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra một vẻ tinh màng nói. Thời dịp bây giờ còn có chút thời gian, nhanh chóng giúp ta gọi điện tới Nhà Trắng, ta phải tự mình báo cáo tình huống ở đây với ngài Tổng thống. Ở một bên khác, Diệp Trần đã lao vào bên trong chân bảo đảo, sớm đã đại khai sát giới. Không có tàu chiến đấu, máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo chặn đường. Diệp Trần ở bên trong căn cứ hải quân, quả thực giống như hổ vào đàn sói. Tiện tay một quyền là có thể oanh sát một đám hải quân Mỹ quốc. Thuận tay một kiếm, một căn cứ quân sự dường như không thể phá hủy thì đã bị Từ Quỳnh kiếm phá hủy hoàn toàn. Sau mười mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ căn cứ hải quân ở trên bảo cảng đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Lòng đất hình như có sóng chấn động. Một nơi ẩn nấp như thế hẳn là trung tâm chỉ huy của bọn hắn. Sau khi Diệp Trần cảm ứng được tình huống ở phía dưới, lần nữa giơ Từ Quỳnh kiếm trong tay lên, hùng hằng mà bổ xuống dưới. Diệp tướng quân, hắn thấy mà thật một người tiêu diệt cả căn cứ hải quân trên trần bảo đảo. Ở trên một tàu chiến của Hoa Hạ, mọi người nhìn qua cảnh tượng được vệ tinh chuyển đến, tất cả mọi người đều trợn hai mắt lên thật lớn, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên khuôn mặt của mọi người. Ngay cả mặt mũi của Diệp Thiên Ca cũng tràn đầy hoảng sợ, quả thực không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình là thật. Diệp Trần vậy mà thật sự lấy sức một mình tiêu diệt chân bảo cảng, căn cứ quan trọng của Mỹ quốc tại Thái Bình Dương. Phải biết là cho dù năm đó ở chiến tranh thế giới thứ hai, đảo quốc chuẩn bị kỹ càng, phát động tập kích bất ngờ cũng chỉ có thể căn cứ quân sự của Mỹ quốc ở trên bảo đảo bị trọng thương mà thôi. Hôm nay, Diệp Trần là quang minh chính đại, đơn độc một mình lao vào trong đại quân mấy vạn người được hiện đại hóa quân sự. Trước sau chỉ dùng chưa đến một canh giờ đã hủy diệt toàn bộ cả một căn cứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đây quả thực là giống như đang nghe chuyện thần thoại xa xưa. Diệp tướng quân chúc mừng, người sinh ra một đứa con trai tốt, đây thật là may mắn của Hoa Hạ quốc chúng ta. Lâm Chân Nam hướng về phía Diệp Thiên Ca, cảm thán từ đáy lòng mà nói. Thế giới này, nói cho cùng vẫn phải dựa vào quả đấm để nói chuyện. Hôm nay Diệp Trần một mình càn quét Trần Bảo Cảng, đối với Mỹ quốc mà nói sẽ là chấn nhiếp cực kỳ lớn. Tuy nhiên Diệp Thiên Ca lại nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, chậm rãi nói. Mỹ quốc sừng bá toàn cầu mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ phải chịu trọng thương như thế. Ta sợ bọn họ sẽ chó cùng rứt dậu, trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân. Lâm Chân Nam nghe được điều này cũng không thể không sắc mặt hơi đổi. Không sai, Mỹ quốc nắm giữ vũ khí hạt nhân đủ để phá hủy toàn bộ trái đất. Nếu như Mỹ quốc thật sự tức giận, chỉ sợ hậu quả Thiết Tượng không chịu nổi. Tuy nhiên, chỉ cần Tiểu Diệp tướng quân có thể kịp thời dừng tay, nhanh chóng trở về trong cảnh nội Hòa Hạ chúng ta, thì coi như xong. Còn những Mỹ quốc có lá gan to bằng trời, chắc là vẫn chưa dám công khai đưa vũ khí hạt nhân lên đối với Hòa Hạ chúng ta. Bằng không, chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn thế giới. Không nghĩ tới, Diệp Thiên Ca lắc đầu lần nữa, thở dài nói, tôi chỉ sợ Tiểu Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Giọng nói của Diệp Thiên Ca vừa mới rơi xuống không lâu, lập tức có người chỉ vào màn hình mà nói, các người mau nhìn đi, Tiểu Diệp tướng quân vậy mà vượt qua ngõ hồ đảo, tiếp tục hướng phía đông đi tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, không thể không thi nhau hướng màn hình nhìn lại. Quả nhiên đạo kiếm quang sáng chói màu tím kia, giống như trong ngôi sao băng trong đêm tối, vậy mà hướng lãnh thổ Mỹ quốc bay đi. Hắn là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ hắn diệt căn cứ hải quân Trần Bảo Cảng còn chưa tính là gì, mà còn muốn một mình chiến đấu chống lại một quốc gia sao? Điên rồi, điên thật rồi, hắn quả thực điên rồi. Hắn đây là muốn buộc chính phủ Mỹ quốc về sử dụng vũ khí hạt nhân. Tòa nhà quốc hội của Mỹ quốc, Tổng thống Mỹ quốc cùng tất cả nghị viên quốc hội, toàn bộ đều có mặt ở đây, nhìn chòng chọc vào hình ảnh phía trước truyền đến, sắc mặt của mọi người tái xanh. Điều này không có khả năng, chẳng lẽ hắn là Satan chuyển thế hay sao? Thậm chí, ngay cả tên lửa đạn đạo, hành trình cũng không gây tổn thương được cho hắn một chút nào. Quả thực quá cường đại. Sau khi nhìn thấy chiến báo từ tiền tuyến gửi về, toàn bộ quốc hội trở nên sôi sục. Các vị, bây giờ cũng không phải lúc cảm khái làm gì. Căn cứ vệ tinh giám sát, Diệp Quân Tiên kia sau khi tiêu diệt toàn bộ căn cứ hải quân của chúng ta cũng không có trở về Hòa Hạ, mà là đang hướng đi tới lãnh thổ của chúng ta đấy. Một ông lão già trắng mặc quân trang bỗng nhiên cọ bàn một cái mở miệng nhắc nhở. Người này hóa ra chính là Đạp Mẫu Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ quốc. Cái gì chứ? Tất cả mọi người nghe được tin tức này thì lập tức tất cả toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn một mình chiến đấu chống lại một quốc gia sao? Quả thực ngông cuồng hết chỗ nói. Mắt thấy mọi người lại sắp tranh luận một lần nữa, Phổ Lãng Khắc, Tổng thống của Mỹ quốc ngồi ở vị trí làm chủ, bỗng nhiên ho một tiếng nặng nề. Mọi người lúc này mới im lặng trở lại. Là Mẫu Tư tướng quân, ông nói tiếp đi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lạp Mẫu Tư tiếp tục nói, quân ta đã điều động một nhóm tàu sân bay, tàu chiến đấu, tiến hành chặn đường đi đối với Diệp Quảng Tiên. Tuy nhiên tình huống không được lạc quan cho lắm, cho nên... Nói đến đây, Lạp Mẫu Tư dừng lại một chút, lại nói tiếp, ta đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân, không tiếc bất cứ giá nào, tru sát tên này. Vũ khí hạt nhân cũng không phải là loại vũ khí có thể sử dụng tùy tiện, nhất định phải trải qua sự đồng ý của quốc hội. Quân đội có thể nhận được mật khẩu ủy quyền, từ đó sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ lớn. Mọi người của quốc hội nghe vậy thì lập tức thì nhau gật đầu. Không sai, mức độ uy hiếp của người này quá lớn, nhất định phải tiêu diệt hắn. Nếu như hắn lập tức trở về lãnh thổ của Hòa Hạ, chúng ta thật đúng là không muốn động chân tay. Bây giờ đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì nói cái gì cũng không thể để cho hắn còn sống và rời đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào lãnh thổ nước ta một bước, mà không Mỹ quốc chúng ta coi như quá mức mất mặt rồi. Sau khi mọi người trong quốc hội nghị luận, rõ ràng cũng đều nhận thức được nguy cơ cường đại, vậy mà toàn bộ đều bỏ phiếu đồng ý sử dụng vũ khí hạt nhân. Mà lúc này Diệp Trần mang theo một huyễn thần Tô San đã vượt qua gần 3.000 cây số đường biển, đã có thể mơ hồ nhìn thấy khu vực biên giới của Mỹ quốc. Diệp tiên sinh, ta lại nhắc nhở ngài một lần cuối cùng, ngài đây là đang tự tìm đường chết đấy. Tô San lúc này đã từ trong rung động trước đó chậm rãi lấy lại tinh thần, không thể không cau mày nhắc nhở. Quả thật trước đó khi cô ta nhìn thấy Diệp Trần một mình dễ dàng đánh tan toàn bộ căn cứ hải quân ở Trần Bảo Cảng, cô ta đã bị thực lực cường đại của Diệp Trần làm cho hoàn toàn bội phục. Khi cô ta nhận ra rằng Diệp Trần thực sự hướng lãnh thổ Mỹ quốc khởi xướng tiến công, lại có chút không đành lòng nhìn hắn đi chịu chết. Mỹ quốc chúng ta chứa đựng số lượng đạn hạt nhân đủ để phá hủy trái đất tới mấy chục lần. Thực lực của ngài coi như có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn đạn hạt nhân sao? Ta biết trước đó, ở đảo Lang Vương của Bắc Cực, ngài đã từng ngăn cản quả bom nguyên tử mà không có chết. Nhưng đó chẳng qua chỉ là bom nguyên tử cỡ nhỏ mà thôi. Bom nguyên tử cỡ lớn chân chính có uy lực phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không phải sức người là có thể chống lại được. Cho nên, ta khuyên ngài vẫn là tranh thủ thời gian trở về Hoa Hạ đi. Tô San thấy Diệp Trần không nói thêm câu nào, thế là tận tình khuyên can. Ngoài trừ không đành lòng nhìn thấy Diệp Trần bị bom nguyên tử oanh tạc cho đến chết, chính cô ta cũng không muốn bị liên lụy. Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ vang rền từ phía trước. Rất nhanh hai người đã phát hiện, trên mặt biển phía trước xuất hiện ba con quái vật khổng lồ ngăn cản đường đi của bọn họ. Thế mà phái ra ba hạm đội tàu sân bay. Xem ra Mỹ quốc, các người đối với ta vẫn còn rất coi trọng. Phải biết là toàn bộ Mỹ quốc chẳng qua cũng chỉ có 10 hạm đội tàu sân bay mà thôi. Hơn nữa, được phân bố ở khắp các nơi trên thế giới. Ba chiếc hạm đội tàu sân bay này chỉ sợ đã là toàn bộ chiến lực của bờ biển phía tây Mỹ quốc. Đáng tiếc trong mắt của ta, chẳng qua cũng chỉ là ba con bò sát nhỏ mà thôi. Diệp Trần cười lạnh, thân thể trực tiếp nhón một cái, thúc giục tốc độ tới cực hạn, đồng thời sử dụng không gian pháp tắc. Trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm, thời gian gần như chỉ trong một cái nháy mắt, đã đi tới trước mặt một chiếc hạm đội tàu sân bay trong đó. Vào lúc này, quan chỉ huy hạm đội tàu sân bay này cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng tím sáng chói. Lúc này mới ý thức được tình huống không ổn. Địch tập kích, công kích nhanh, nhanh công kích đi. Làm sao hắn ta đến nhanh được như vậy? Trong lúc nhất thời, mấy chục chiếc máy bay chiến đấu thì nhào cất cánh. Tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ tống cũng được điều động toàn bộ. Các loại đạn đạo chỉ nhào bắn ra, giống như mưa sao băng đầy trời, đều hướng Diệp Trần nổ bắn mà tới. Bát chỉ kính. Diệp Trần tâm niệm vừa động, tế ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời quơ tử quỳnh kiếm, liều lĩnh giữa làn đạn đầu trời, chủ yếu hướng về cái hạm đội tàu sân bay lao tới. Đạn đạo đầy trời thi nhau nổ tung trên không trung, nhưng mà lại căn bản không có cách nào làm Diệp Trần bị thương một chút. Trong lúc đó, Diệp Trần ở trong đàn đạn pháo xuyên qua mà tiến lên, quả thực thành thạo điều luyện. Tốc độ của Diệp Trần thực sự quá nhanh, tăng thêm khả năng sử dụng xuyên toa không gian, có thể nói gần như trong nháy mắt đã vượt qua làn đạn đạo đầy trời kia, đồng thời thuận tay chém ra mấy kiếm, phá hủy toàn bộ mấy chục chiếc máy bay chiến đấu ở trên bầu trời. Sau khi Diệp Trần dễ dàng phá hủy lực lượng ở trên không trung, thì bỗng nhiên thân thể đột nhiên dừng lại. Từ trên trời cao lao xuống một chiếc tàu tuần dương, đối với hùng hằng chém ra một kiếm nữa. Nguyên một chiếc tàu tuần dương, trong nháy mắt đã bị Diệp Trần chém thành hai phần. Sau khi tàu tuần dương bị Diệp Trần chém ra làm đôi, thì lập tức bắt đầu nhanh chóng chìm xuống dưới biển. Từng tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp kêu lên ở trên mặt biển. Diệp Trần lại đạp vào ở một bên nửa của chiếc tàu tuần dương, một cái kia, cả người đã nhào về phía quân hạm tiếp theo. Thực lực hải quân của quân đội Mỹ quốc tuy rằng cường hãn, thế nhưng một khi để Diệp Trần tới gần thì lập tức bị mất sức chiến đấu. Tính cơ động không thể so sánh được với tính cơ động của Diệp Trần. Như vậy, có thể so sánh cùng với một cây tú hoa châm đi đâm một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tuy rằng rất lớn, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp ngăn cản tú hoa châm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đối phương đâm cho nát bét. Cái gì? Quan chỉ huy hạm đội thấy cảnh này thì lập tức vẻ mặt trắng bệch. Tuy rằng hắn nhận được chiến báo từ phía trước, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới, thế mà lại thua nhanh tới mức như vậy, thề thảm tới như vậy. Rút lui, toàn quân rút lui. Cuối cùng quan chỉ huy hạm đội lập tức hạ đặt mệnh lệnh rút lui. Dù sao cấp trên phân công nhiệm vụ cho bọn họ cũng chỉ là tới để kéo dài thời gian mà thôi, để cho hậu phương tranh thủ thời gian chuẩn bị mà phát động vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên bọn họ muốn rút lui, Diệp Trần há lại sẽ đáp ứng chứ? Từng đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét bay xẹt qua ở trong trời đêm, mà mỗi khi có một đạo kiếm mang bay xẹt qua thì lại có một nhánh quân bị hạ chém thành hai nửa, dần dần đắm chìm ở trong hải dương. Trước sau chẳng qua mấy 20 phút, cả nhánh tàu sân bay chở máy bay chiến đấu cũng đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại vài tàu tiếp viện, bảo vệ ba chiếc tàu sân bay, phân biệt hướng các phương hướng khác nhau, nhanh lùi lại mà đi. Sau khi thân ảnh Diệp Cuồng Tiên trấn lấp một hồi ở trên không trung, đã đuổi kịp một chiếc tàu sân bay, trực tiếp đưa tay chính là vài kiếm. Một chiếc tàu sân bay nặng gần 10 vạn tấn, bỗng nhiên lại bị chỉ mấy kiếm của Diệp Trần chém thành một đống sắt vụn. Theo đó chính là từng tiếng kêu rên. Chiếc tàu sân bay này cùng với hàng ngàn hải quân Mỹ quốc ở trên tàu, toàn bộ đắm chìm vào trong lòng đại dương. Quá hùng tàn, Tiểu Diệp Tướng Quân quả thực chính là siêu nhân. Cho dù là thần linh, chẳng qua cũng chỉ như Tiểu Diệp Tướng Quân mà thôi. Ở phía trên chiếc tàu chiến đấu của Hòa Hạ, mọi người vẫn luôn mật thiết chú ý tới nhất cử nhất động của Diệp Trần. Nhìn thấy một mình Diệp Trần lật tung tàu sân bay và nhóm máy bay chiến đấu, thì ngay lập tức tất cả mọi người đều kích động không thôi, nhịn không được mà hô to. Duy chỉ có hai người Diệp Tiên Ca và Lâm Chấn Nam thì chau mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hai người liếc nhau một cái, Lâm Chấn Nam nói: "Diệp Tướng Quân, người thế nhưng là nhìn cái gì vậy?" Diệp Tiên Ca hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói: "Trải qua trận chiến trước đó của Trần Bảo Cảng, phía Mỹ quốc không có khả năng không biết, hải quân bình thường đã không tạo thành uy hiếp gì đối với Tiểu Trần. Thế nhưng bọn họ lại còn phái ra một nhóm tàu sân bay, máy bay chiến đấu đến để ngăn cản, quả thực chính là đang cố ý chịu chết." Lâm Chấn Nam cũng gật đầu nói: "Không sai, bọn họ làm như thế rất rõ ràng, chỉ là đang kéo dài thời gian. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp theo bọn họ sợ là sẽ phải sử dụng cái đó." Diệp Thiên Ca tự nhiên biết cái đó mà Lâm Chấn Nam nói tới là cái gì, vẻ mặt lập tức càng phát ra nghiêm trọng, thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ, không thể không thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu Trần có chừng có mực đi, còn thực sự không thể tiếp tục đi về phía trước nữa." Ngay khi nhóm tàu sân bay chở máy bay chiến đấu đi ngăn cản bước tiến của Diệp Trần, thì tòa nhà Quốc hội Mỹ quốc, ngài Tổng thống, ngài Bộ trưởng, hơn 100 quả bom hạt nhân toàn bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu cũng đã khóa chặt, có phát động tấn công hay không? Phổ Lãng Khắc, Tổng thống của Mỹ quốc, và Lạp Mẫu Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau khi hai người liếc nhau một cái, thì nhau nhẹ gật đầu: "Công kích." Theo một tiếng ra lệnh của Tổng thống Mỹ quốc, rất nhanh, vô số dân chúng Mỹ quốc nhìn thấy một đạo ánh lửa như một ngôi sao chổi từ bang Đắc Khát Tát Tư bay ra, vượt qua hơn nghìn dặm, ở trên không trung bay thẳng đến phía tây Thái Bình Dương. Mà cùng lúc đó, động tĩnh bên trong Thái Bình Dương từ đầu đã kinh động tới cao tầng của mỗi một quốc gia. Đảo quốc cách đó gần nhất, hơn nữa lại là nước đồng minh với Mỹ quốc, cho nên muốn biết được tình hình báo nhất. Mà giờ khắc này, mấy người thủ tướng Quy Điển Tam Lang đang nhìn chòng chọc vào hình ảnh tác chiến ở phía trước được vệ tinh truyền về, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và chấn động. Không nghĩ tới, mới có mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của người này vậy mà so với trước đó còn cường đại hơn nhiều như thế. Vốn là sau khi Diệp Cuồng Tiên đại mất tích, một loạt các kế hoạch tiến hành phản công đối với Hòa Hạ mà chúng ta lập ra, còn may đều không có biến thành hành động, bằng không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta chuẩn bị lâu như thế, chẳng lẽ từ bỏ như thế sao? Đừng vội, bây giờ ai có thể là người cười tới cuối cùng nhất, còn chưa chắc chắn đâu. Lúc mọi người ở đây còn đang nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên tiền tuyến truyền về tin chiến sự. Báo cáo Thủ tướng Đại Nhân, căn cứ hạt nhân của Mỹ quốc tại bang Đắc Khát Tát Tư hình như xuất hiện động thái mới. Đám cao tầng của đảo quốc nghe được tin tức này thì tất cả lập tức đều cảm thấy hưng phấn, thì nhau lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ta đã nói rồi, Mỹ quốc chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ như vậy. Số lượng hạt nhân trong tay của Mỹ quốc đủ để dễ dàng phá hủy toàn bộ trái đất. Chỉ là một cái tên Diệp Cuồng Tiên cũng dám khiêu khích tới uy nghiêm của một cường quốc lớn nhất trên thế giới, quả thực chính là không biết sống chết. Nếu như sau khi hắn tiêu diệt Trân Bảo Cảng xong, lập tức trở về Hoa Hạ, thì có lẽ Mỹ quốc còn có điều cố kỵ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không biết sống chết, vậy mà lại còn muốn đặt chân lên lãnh thổ Mỹ quốc. Mỹ quốc khẳng định không tiếc bất cứ cái giá nào cũng phải tiêu diệt tên này. Một đám cao tầng của đảo quốc, tất cả đều hiện ra vẻ mặt hớn hở, dường như cũng đã thấy tình cảnh Diệp Trần chết dưới bom hạt nhân. Mà lúc đó, quân đội Hòa Hạ cũng nhận được tình báo này, vẻ mặt của mọi người lập tức vô cùng khó coi. Mỹ quốc cuối cùng vẫn phải sử dụng vũ khí hạt nhân sao? Song quyền của Diệp Thiên Ca nắm chặt, nhìn lên trên màn hình, nhìn thấy luồng ánh sáng màu tím kia vẫn đang bay nhanh hướng về phía Mỹ quốc, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu Trần, dừng lại, mau dừng lại đi." Diệp Trần tự nhiên không nghe được tiếng kêu gọi của Diệp Thiên Ca. Vào lúc này, hắn vẫn mang theo Tô San tiếp tục tiếp cận lục địa Bắc Mỹ một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên, một đạo ánh lửa giống như sao chổi hướng về phương hướng hai người nổ bắn mà tới. Không xong rồi, là tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Sắc mặt của Tô San lập tức thay đổi lớn, không thể không kinh hô một tiếng, cả người dọa như đến hồn vía muốn bay lên mây. Tuy rằng cô ta đã đoán được Mỹ Quốc vì chặn đường của Diệp Trần thì khẳng định sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Thế nhưng khi thực sự chứng kiến tình huống này xảy ra, vẫn cảm thấy run sợ không tự chủ được. Dù sao thì đây chính là tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, là vũ khí mạnh mẽ nhất ở trên trái đất này. Hơn nữa, bởi vì quả bom nguyên tử trước đó ở trên đảo Lang Vương chưa thể nổ chết Diệp Trần, cho nên lần này chính phủ Mỹ Quốc khẳng định sẽ vận dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có uy lực mạnh hơn. Xong, lần này ta phải chết bởi vì liên lụy cái tên này. Tô San trong lòng tuyệt vọng một trận, dứt khoát trực tiếp nhắm hai con mắt. Diệp Trần có thể ngăn cản quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân này hay không? Cô ta không rõ. Thế nhưng cô ta hiểu rõ thực lực của mình tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên một lát sau, âm âm mấy tiếng, từ trên 9 tầng trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Tô San từ từ nhắm hai mắt lại, chỉ chờ trong chốc lát, thấy chính mình vẫn còn sống thì lập tức hết sức hiếu kỳ, vội vàng mở mắt ra nhìn vào, toàn bộ cả người hoàn toàn chết lặng. Chỉ thấy ở trên mặt biển đằng sau ngoài mấy chục dặm, dâng lên một đám mây hình đấm khổng lồ, xông lên tận 9 tầng trời. Chẳng lẽ là đánh trượt rồi sao? Tô San không hiểu được chuyện gì, thế nhưng chẳng mấy chốc lại phủ định ý nghĩ này. Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đều có định vị thật chính xác tuyệt đối. Cho dù có chút sai sót nhỏ xíu, cũng tuyệt đối không đến mức sẽ lệch hướng xa hơn 10 dặm như thế. Vậy giải thích hợp lý duy nhất chính là vừa rồi, Diệp Trần mang theo cô ta né tránh khỏi sự oanh tạc của quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân kia.